Đệ nhất danh sách, chương 637, xuất ra đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách ngờ được Tần Xanh nói đối phương siêu phàm giả năng lực là thổi nước miếng bong bóng thời điểm, Nhâm Tiểu Túc sừng sốt nửa ngày, Tần Xanh trả lại phối hợp nói, nghe nói người này nước miếng bong bóng uy lực cực lớn, đối phương siêu phàm giả bị hắn nổ lấy ra xa hơn 10 thước đi cũng không biết vì cái gì sẽ có loại này kỳ lạ cổ quái siêu phàm năng lực. Thời điểm này, Tần Xanh phát hiện Nhâm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái, hắn hiếu kỳ hỏi. Người như thế nào biểu tình, ta khả năng nhận thức siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, siêu phàm năng lực liền ngay cả nguyên tố hệ cũng có rất rõ ràng khác biệt, tỷ như 178 cứ điểm vị kia che giấu siêu phàm giả chính là đem nước hóa thành phảng sinh dưới nước mãnh thú, cá voi sát thủ các loại đồ vật, chỉ có như vậy mới có thể phát huy hắn lớn nhất lực sát thương. Mà bây giờ thổi nước miếng bong bóng người, rất có thể chính là Nhâm Tiểu Túc nhận thức cái kia Trương Bảo Căn. Lúc trước này Trương Bảo Căn cùng hắn ở lại cùng một cái thị trấn, đơn giản là có lưu dân tồn tại tâm tư xấu, đem hắn cho tố cáo. Cha mẹ của hắn cho là hắn tiến nhập hàng rào chạy trời không khỏi nắng, vì vậy giết đi cái kia hại bọn họ lưu dân một nhà, sau đó tự sát. Trương Bảo Căn cha mẹ thi thể còn là Vương Phú Quý cùng Trương Cảnh Lâm hỗ trợ nhập liệm, Vương Phú Quý rút tiền. Khi đó Nhâm Tiểu Túc cũng cho rằng Trương Bảo Căn khẳng định không có cách nào khác may mắn thoát khỏi, thế nhưng sân bãi trấn giải cứu hắn, chạy nạn thời điểm Nhâm Tiểu Túc còn xa xa thấy được hắn dùng siêu phàm năng lực đánh lui vật thí nghiệm kia mà. Lại không nghĩ rằng đối phương hiện tại thành độc hành siêu phàm giả, xuất hiện ở trong Lạc Thành. Nhâm Tiểu Túc cầm Trương Bảo Căn kinh lịch cho Tần Xanh nói một chút, Tần Xanh cũng ngây ngần cả người. Còn có loại sự tình này đâu, vậy chúng ta nhanh chóng đi hiện trường xem một chút đi. Phát sinh chiến đấu địa điểm ngay tại Khải Toàn trên đường, đường bọn họ đi đến thời điểm, Nhâm Tiểu Túc thấy được phòng ốc xung quanh kiến trúc thượng đều có kỳ quái vỡ vụn dấu vết giống như là một cái tạc đạn ném ở trên tường, lại không có hun khói cháy đen dấu vết. Chiến đấu dường như đã chấm dứt, Tần Xanh được cho biết, hai bên siêu phàm giả quần chiến hơn 20 phút đồng hồ chiến đấu một mực lan tràn vài trăm mét, cuối cùng vẫn còn cái kia thổi nước miếng bong bóng siêu phàm giả đem đối thủ của hắn giết chết, hiện tại hắn liền trốn ở kiến trúc mặt chính, bắt một người con tin. Quảng cáo, Lạc Thành cảnh vệ binh sĩ đem một chỗ tự camera hành trình điếm cho đoàn đoàn bao vây, cũng có chuyên môn phụ trách đàm phán người đứng ở môn khẩu, đối với bên trong siêu phàm giả tiến hành đàm phán. Chúng ta đã đem nơi này bao vây, cho dù ngươi là giết chết con tin, cũng không cách nào từ trong này thoát đi. Không bằng ngươi, cho ta nói một chút có điều kiện gì, chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi rời đi. Người ở bên trong cười lạnh nói, các ngươi sẽ thả ta rời đi. Khai mở cái gì vui đùa, không cần theo ta nói cái gì thả người chất sự tình. Nhâm Tiểu Túc lặng yên cùng Tần Xanh phân biệt một thân một mình bò lên trên tự camera hành trình điếm đối diện trên đại lầu. Nơi này cách xa nhau sự tình phát địa điểm 700 mét hơn, chỗ bắn lén bố trí rất tốt. Hắn trước dùng xem cái bia kính hướng tự camera hành trình trong tiệm nhìn lại kết quả này vừa nhìn, Nhâm Tiểu Túc đều chấn kinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy kia từ camera hành trình trong tiệm rõ ràng là Trương Bảo Căn đang bắt cóc lấy một người con tin trốn ở người kia chất sau lưng. Mà người kia chất đúng là hắn đêm qua trượt chân người kia a, là trùng hợp còn là diễn song hoàng. Nhâm Tiểu Túc gọi điện thoại cho Tần Xanh, ta chuẩn bị động thủ. Tần Xanh vẻ mặt mê mang, hắn mọi nơi dò xét mới phát hiện Nhâm Tiểu Túc đã không thấy. Người ở đâu đâu, muốn như thế nào động thủ, cự ly xa đánh lén. Thế nhưng là hắn giấu rất khá a, rất khó không bị thương đến con tin đánh gục hắn. Tần Xanh nghi ngờ nói. Vừa dứt lời, ở đây tất cả mọi người nghe được một tiếng đánh lén rền vang tiếng vang, Tần Xanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về tự camera hành trình trong tiệm nhìn lại, chỉ thấy con tin đã bị đương trường đánh gục. Tần Xanh, đại ca, ngài này ý tứ động thủ là trực tiếp cầm con tin giết chết. Đánh lén viên đạn chuẩn xác từ con tin cái cổ động mạch chủ xẹt qua, lại không có chút nào làm bị thương con tin đằng sau Trương Bảo Căn. Trong điện thoại Nhâm Tiểu Túc nói, được rồi, để cho hắn xuất ra đầu hàng đi, trước đừng giết hắn. Tần Xanh cũng không có nại, Thanh Hòa tập đoàn đàm phán chuyên gia lập tức thay đổi thuyết pháp. Bên trong tội phạm, con tin đã bị đánh gục, thỉnh ngươi lập tức xuất ra đầu hàng. Tất cả mọi người bối rối, Trương Bảo Căn thời điểm này đầu óc càng mộng, đây là cái gì thao tác, làm sao lại trực tiếp đánh gục con tin sao? Trương Bảo Căn nhìn xem bên ngoài họng súng đen ngòm, hắn muốn xông ra đi cuối cùng vẫn còn thở dài. Kéo dài thời gian lâu như vậy, e rằng Lạc Thành bên trong kỵ sĩ đều đã chạy tới, đối phương như thế gọn gàng mà linh hoạt giết chết con tin, sợ là có tuyệt sát ý nghĩ của mình. Hắn giơ hai tay lên chậm rãi đi ra từ camera hành trình điếm, Tần Xanh cùng Trương Thanh Khê hai người một trái một phải giáp công đi qua, bất quá hai người chỉ là đem Trương Bảo Căn cho ấn lật trên mặt đất, thấy hắn không chống cự cũng liền không có tiếp tục tổn thương hắn. Một hồi trò khôi hài chấm dứt, lần này Nhâm Tiểu Túc đuổi kịp Tần Xanh đoàn xe của bọn hắn, muốn hỏi Trương Bảo Căn một chút sự tình. Về phần người bị chết chất, rất nhanh sử dụng bị người quên lãng. Đoàn xe lành nghề chạy nhanh trên nửa đường, Tần Xanh cùng Trương Thanh Khê áp tải Trương Bảo Căn cỗ xe đột nhiên tại một mảnh vắng vẻ trên đường nhỏ thoát ly đội ngũ, mà là chạy hướng một phương hướng khác. Trương Bảo Căn ngồi ở trong xe hỏi, các ngươi muốn thống ta đi đâu? Tần Xanh cười nói, có một cái lão bằng hữu muốn gặp ngươi, bất quá thân phận của hắn đặc thù, vì không cho hắn bại lộ cho nên hiện tại muốn thoát khỏi một ít cơ sở ngầm. Quảng cáo, Trương Bảo Căn không nói thêm gì nữa, rất có một loại mặc cho số phận cảm giác, chỉ là hắn có chút nghi hoặc hắn nơi đó có cái gì lão bằng hữu. Chiếc xe này quẹo trái quẹo phải cuối cùng đứng tại một chỗ trong công viên, Tần Xanh cùng Trương Thanh Khê mang theo Trương Bảo Căn xuống xe, Nhâm Tiểu Túc cũng từ trong công viên Thụ Lâm đi ra. Trương Bảo Căn trông thấy Nhâm Tiểu Túc thời điểm liền kinh ngạc. Ngươi, đầu óc có vấn đề Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc sắc mặt nhất thời đen lại, này đều lúc nào lão hoàng lịch. Bốn người đứng ở công viên chỗ bí mật, Trương Thanh Khê cùng Tần Xanh hai người nhìn nhau, nghĩ thầm Nhâm Tiểu Túc như thế nào cùng đầu óc có bệnh nhấc lên quan hệ. Lại nghe Nhâm Tiểu Túc nói, cha mẹ ngươi, Trương Bảo Căn nóng này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phụ mẫu ta làm sao vậy, bọn họ ở đâu? Trương Bảo Căn bị bắt sau khi đi, lại thấy ánh mặt trời lúc sau đã là hàng rào phá toái thời khắc, hắn còn không biết tình huống của cha mẹ muốn đi tìm, lại vô pháp xuyên thấu vật thí nghiệm ngăn cản, chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói, cha mẹ ngươi tại ngươi bị bắt đi, giết đi tố giác người một nhà của ngươi, sau đó tự sát. Học đường Trương Tiên Sinh cùng Vương Phú Quý một chỗ giúp ngươi cha mẹ nhập liệm, bọn họ liền chôn cất tại thị trấn bên ngoài, ngươi về sau đi hẳn là còn có thể thấy được bọn họ mộ bia, chỗ đó cố gắng trả lại không có bị tổn hại. Kỳ thật Trương Bảo Căn đã sớm biết cha mẹ mình khả năng đã không có ở đây, nhưng bây giờ nghe này tin tức xác thực trong lòng vẫn là chán khó chịu. Nhâm Tiểu Túc cùng Tần Xanh bọn họ liền lặng lặng nhìn, đều Trương Bảo Căn tâm tình của mình ổn định lại. Nửa giờ sau Trương Bảo Căn ngẩng đầu nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này, ngươi nghĩ biết cái gì cũng có thể hỏi ta tất cả đều có thể trả lời ngươi. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.